Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 75, muốn không muốn bày sạp. Ở sa mạc Bạo Phong, cái này thời gian đã là trạng vạng tối, mơ lâu kia đang tìm trước một ít ma pháp vật liệu, lúc này vừa vặn mới vừa tìm được một ít vật liệu đang phải rời khỏi. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh nhanh chóng đã qua. Đưa tới mơ lâu kia cảnh giác, là ai, mau ra đây, mơ lâu kia nhìn hoàn cảnh chung quanh nói, bỗng nhiên một hồi gió thổi qua chuyện gì đều không phát sinh. Mơ lâu kia mặc dù cảm giác rất kỳ quái nhưng là vẫn là giữ vững cảnh giác. Tiếp tục tìm kiếm những cái kia bình thường có thể gặp được ma pháp vật liệu. Công hội ma pháp sư bên trong yêu cầu ma pháp sư vật liệu không chỉ có chỉ là hiếm hoi ma pháp vật. Liệu còn bao gồm một ít ma thú giác, huyết dịch, xương, còn có một chút thông thường mỏ sắt vật liệu cũng có thể làm ma pháp vật liệu. Chỉ bất quá những thứ này ma pháp vật liệu là dùng làm ngày thường dạy dỗ trẻ tuổi ma pháp sư sử dụng. Một cái ma pháp sư trưởng thành là cần thực hành ma pháp tới lớn lên, ma pháp trận hiểu và vận dụng, đối với ma pháp nguyên tố biết, còn có đối với ma pháp sâu hơn tầng thứ hiểu, những thứ này cũng phải cần ma pháp sư thực lực cường đại dạy dỗ. Gần đây công hội ma pháp sư ma pháp vật liệu không nhiều lắm. Hơn nữa lần trước ác ma xâm lược đưa đến một ít hiếm hoi ma pháp vật liệu bị tiêu hao hết. Vì vậy mượn cái này thời cơ để cho mơ lâu kia đi sa mạc Bạo Phong đi tìm một chút. Chủ yếu là loại này ma pháp vật liệu là khởi động truyền tống ma pháp sư đi tự nhiên rừng rậm cái. Đó ma pháp trận nhiên liệu, chỉ có cái loại đó vật liệu liền có thể khởi động cái đó truyền tống ma pháp trận. Cái đó truyền tống ma pháp trận cũng gọi là địa vực truyền tống trận. Mơ lâu kia lần này tìm, mặc dù không có tìm được khởi động ma pháp này trận vật liệu, nhưng là cũng tìm được một ít phụ ma. Khắc họa ma pháp chụp cuốn cần căn bản vật liệu. Bỗng nhiên mơ lâu kia lại cảm giác được có người từ hắn bên người đi qua. Hắn dừng bước lại, nhìn bốn phía nghi ngờ tự nói đứng lên. Chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Hay là tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút đi? Ngày mai đổi phương hướng đi tìm một chút. Phỏng đoán cũng có thể tìm được một ít mỏ sắt. Mỏ sắt cũng không phải là chỉ ước chừng tồn tại tinh nhất tộc nơi này, ở rừng Nót, tự nhiên rừng rậm và lôi minh cao địa đều có. Chỉ bất quá bởi vì địa vực hoặc là những yếu tố khác không người phát hiện hoặc là không cách nào khai thác mà thôi. Ở sa mạc Bạo Phong nơi này mỏ sắt trên căn bản là núp ở sa mạc vùng lân cận. Rất khó tìm, bởi vì mỗi qua mấy ngày thời gian sẽ lại có một hồi gió cát che giấu đi lại dấu chân. Như vậy cho dù tìm được mỏ sắt, đến tiếp sau này người tới cũng không cách nào tìm được chính xác tọa độ. Cái này thì tạo thành sa mạc Bạo Phong mỏ sắt không người đi hái. Nhưng là cũng có một ít người khai thác một ít mỏ sắt. Có chút bể mỏ sắt sẽ bị nhét vào sa mạc lên. Mơ lâu kia chính là thử vận khí dự định tìm bể mỏ sắt. Chớ xem thường những thứ này bể mỏ sắt. Đã từng có một cái ma pháp sư tới nơi này tìm mỏ sắt. Kết quả ở bỏ hoang hầm mỏ vùng lân cận tìm được một khối thượng hạng hiếm hoi mỏ sắt. Trở lại địa tinh nhất tộc nơi này, giải thi đấu hội trường bị bố trí xong hết rồi. Rất nhiều thôn dân đều đắm chìm ở ngày lễ vui sướng trong bầu không khí. Mặc dù lớn thi đấu còn chưa bắt đầu, nhưng là bây giờ cái không khí này vậy không thua gì mở cuộc so tài bầu không khí. Rất nhiều địa tinh thôn dân cũng ra cửa lẫn nhau viếng thăm nói chuyện phiếm. Vừa nói ngày mai như thế nào, sẽ không giao đổi được thứ cần. Hoặc là nói hai cái thương nhân đạt thành giao dịch. Ngươi cần muốn cái gì? Ta có lời liền cho ngươi các loại. Smith Lâm thấy loại không khí này cảm giác rất thân thiết. Hắn nhớ lại chợ phiên, mỹ vị ăn vặt, còn có các loại các dạng trái cây rau, cùng với một ít chưa từng thấy qua hoạt động. Smith Lâm dừng bước, nhìn ở chơi đùa vài cái địa tinh đứa nhỏ nhớ lại mình khi còn bé dáng vẻ. Khóe miệng dần dần cười lên, liền liền chính hắn vậy không phát hiện, tới chỗ này ngắn ngủi vài giờ tâm tình buông lỏng không thiếu. Bỗng nhiên hắn thấy được Zeno đại thúc lại đi trong gian hàng bày thứ này. Smith Lâm rất nghi ngờ, giải thi đấu không phải bắt đầu ngày mai sao? Bây giờ chuẩn bị sớm như vậy làm gì? Ngày mai chuẩn bị không phải tốt. Trong đầu có nghi vấn, hắn liền đi tới hỏi Zeno đại thúc. Zeno đại thúc, còn nhận được ta không? Zeno đại thúc nhìn khuôn mặt quen thuộc. Mình suy nghĩ một lát, lúc này mới cười nói. Smith Lâm, nha, thật sự là ngươi à? Ngươi là tới tham gia mỏ sắt cuộc tranh tài sao? Smith Lâm lắc đầu một cái. Ta là một cái thương chủ tiệm. Ta vật bán không quá giống nhau, cho nên ta là tới giao hàng ta hàng hóa tới. Smith Lâm giải thích mình tới mục đích. Zeno đại thúc một bên dọn dẹp đồ vừa cùng Smith Lâm ở trao đổi. À, ngươi là cửa hàng bên trong lão bản. Không tưởng tượng nổi, ngươi hàng hóa tốt. Ta ngày mai sẽ đi xem ngươi gian hàng. Smith Lâm không hiểu nhìn về phía Zeno hỏi. Zeno đại thúc, ngươi nói là xem ta như vậy có thể ở chỗ này mở gian hàng sao? Dĩ nhiên có thể, đây là mỏ sắt giải thi đấu từ xưa tới nay quy củ. Chỉ cần nộp nhất định mức gian hàng phí là được rồi, nghe Zeno đại thúc như thế nói. Hắn có thể ở chỗ này bày cái gian hàng tới bán mình hàng hóa. Nhưng là hắn không mang hàng hóa à? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới mô bản tiểu tinh. Không biết có thể hay không từ nhỏ tinh nơi này hóa đơn nhận hàng. Tiểu tinh à, ta có thể hay không ở ngươi nơi này hóa đơn nhận hàng à? Smith Lâm thông qua ý thức hỏi thăm tiểu. Tinh, ký chủ, có thể, nhưng là không thể vượt qua 5.000 tiền vàng số lượng. Smith Lâm trong đầu nghĩ. Vậy không tới 5.000 tiền vàng số lượng, đại khái 1.000 tiền vàng số lượng là đủ rồi, nghĩ tới đây. Smith Lâm hướng về phía Zeno đại thúc cười ha hả nói. Đại thúc, ngày mai ta đi mở cái gian hàng, ngươi có thể nhất định phải tới chiếu cố ta gian hàng à? Zeno đại thúc một mặt mỉm cười. Được, đại thúc sẽ đi. Smith Lâm hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Đại thúc, các ngươi làm gì vậy? Ngày mai lại chuẩn bị không được sao? Zeno đại thúc cho Smith Lâm giải thích đứng lên. Nguyên lai mỗi tương ứng giải thi đấu bắt đầu trước một ngày đều phải chuẩn bị khá hơn một chút. Những chuyện khác vụ, giải thi đấu chỉ là cung cấp gian hàng. Một ít tương tự với hiếm hoi mỏ sắt bản kê, còn có cần vật muốn trao đổi danh sách còn có một chút. Những thứ đồ khác đều cần người mình đi làm. Hơn nữa giải thi đấu ở buổi sáng lúc 8 giờ cử hành. Thời gian không kịp. Chuẩn bị nói trước tốt mỏ sắt có thể phòng ngừa đến lúc đó không may xuất hiện. Chúng ta trước thời hạn kế hoạch xong mỏ sắt, ngày mai chỉ cần mang lên tới trao đổi là được rồi. Rất thuận lợi, Zeno đại thúc thu thập xong, quay đầu lại giải thích đứng lên. Smith Lâm gật đầu một cái rõ ràng, hóa ra đây chính là và làm mua bán nhỏ như nhau. Chuẩn bị nói trước tốt vật liệu. Cùng sáng mai trực tiếp đi làm là được. Từ cuộc tranh tài trao đổi trong gian hàng trở lại, An tộc trưởng an bài cho hắn chỗ ở. Hắn đang suy tư rốt cuộc muốn vào cái gì hàng. Snack khoai, sữa canxi AD, ma phương, phi hành cờ, còn có một chút nhỏ quà vặt, còn có thủy tinh hộp âm nhạc vậy được vào 2 cái. Còn có những thứ khác, một ít đồ dùng hàng ngày cũng không ích lợi gì. Hắn chợt nhớ tới một cái vật rất trọng yếu. Smith Lâm nằm ở rộng rãi giường đá lên cười hì hì lầm bầm lầu bầu cười. Không biết bọn họ thấy que cay sẽ có phản ứng gì. Còn có kẹo khiêu khiêu, que cay cũng là Smith Lâm thích ăn một loại quà vặt. Cay hồ hồ ăn một bao còn muốn ăn. Ở siêu thị Smith bên trong que cay đi ra món ăn ngon, còn có một chút những thứ khác hiệu quả. Dĩ nhiên. Smith Lâm là không biết, bởi vì từ đi tới cái thế giới này hắn vậy chưa thử qua que cay. Chủ yếu là không cái tâm đó tình đi ăn. Theo một tiếng ngáp,